Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, giả đệ đệ, chương 584, giả đệ đệ. Phương Bình Chân trước thoát khỏi phong thanh mấy người, không bao lâu, lại cảm ứng được tiền phương có cường giả giao chiến. Phương Bình cảm ứng một phen, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tưởng Hạo, ngoặc kép. Kia cỗ nhân loại khí huyết bộc phát lực lượng, tựa như là Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cùng Cơ Dao bọn hắn đối mặt. Nghĩ đến cái này, nguyên bản chuẩn bị đường vòng Phương Bình, thu liễm khí tức, cấp tốc sờ lên. Tiền phương, Tưởng Hạo một mặt điên cuồng, cũng không tiếp tục phục Ôn Nhu, bạo nộ đến cực điểm. Quát, lão tử không đi, đến, hôm nay không giết lão tử. Lão tử liền giết toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tưởng Hạo trường kiếm trong tay kiếm mang nổ bắn ra. Bốn phía một chút lục phẩm võ giả chạm vào hẳn phải chết. Trung ương, mấy vị thất phẩm võ giả vây quanh Tưởng Hạo. Mạnh nhất Ngạc Tất Đạc chợt quát lên. Điện hạ, các ngươi tản ra. Ngoặc kép, Tưởng Hạo triệt để điên rồi. Dù là biết rõ bọn hắn bên này cường giả không ít, vẫn như cũ điên cuồng trùng sát vào, vọt vào vòng vây, đánh chết đều không đi. Ngạc Tất Đạc đều sợ ngây người. Đây là muốn chịu chết sao? Tưởng Hạo dù sao không phải thất phẩm vô địch cường giả. Hắn chỉ là thất phẩm trung đoạn. Đương nhiên, chiến lược cường đại, thủ đoạn cũng không ít. Cùng thất phẩm cao đoạn đối chiến đều chưa hẳn rơi vào hạ phong. Có thể chăm chỉ bắt đầu. Không chạy, Tưởng Hạo không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thế nào? Chính mình tại cái này. Còn có mấy vị thất phẩm võ giả. Tưởng Hạo vẫn như cũ điên cuồng vọt vào. Chủ động tiến vào vòng vây. Đây là có suy nghĩ nhiều chết. Ngạc Tất Đạc quát lên một tiếng lớn. Quyền mang lay trời. Thiên địa lực lượng xen lẫn, một quyền oanh hư không nổ đùng, vỡ nát Tưởng Hạo kiếm mang. Mấy vị thất phẩm võ giả đều là toàn lực ứng phó. Giết bị bao vây vào giữa Tưởng Hạo toàn thân tắm máu. Nhưng rất nhanh, mấy người đều xác định Tưởng Hạo là điên thật rồi. Thời khắc này Tưởng Hạo, một mặt hưởng thụ, một mặt vui vẻ, cười to nói, tốt. Chính là như vậy, đúng, lại dùng lực điểm, lại đến, giết ta à, ngoặc kép, gia hỏa này nói, miệng phun máu tươi trong hư không bắt đầu hội họa, không, đang ngưng tụ thành chữ. Thấy cảnh này, Ngạc Tất Đạc thật sự có chút nhịn không được, phẫn nộ quát, người thật muốn chết, ngoặc kép, nào có dạng này. Gia hỏa này bây giờ còn có hy vọng chạy thoát. Có thể hắn hiện tại rõ ràng không định trốn, mà là tại bộc phát bản nguyên tuyệt học, truyền thừa từ chiến vương bản nguyên tuyệt học. Một khi bạo phát, Tưởng Hạo tiếp xuống dù là giết bọn hắn trong đó một hai người, chính mình cũng chết chắc rồi. Hắn bộc phát về sau, ngay cả lục phẩm đều chưa hẳn có thể chiến qua. Tưởng Hạo cũng là bạo nộ quát, để các ngươi không giết ta, giết không chết lão tử, toàn làm thịt các ngươi. Ngoặc kép, hắn quá tức giận, mấy ngày nay, hai đại vương đình người thấy hắn, liền làm hai chuyện, thứ nhất, để mấy người cuốn lấy hắn, thứ hai, tránh đi hắn, dù sao chính là không quá để ý tới hắn. Cái này khiến Tưởng Hạo cảm thấy mình gặp nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất. Một đám ngày xưa thấy hắn nếu không bị hù gần chết, nếu không liền muốn đuổi giết hắn đến chết hỗn đản, hiện tại thế mà không nhìn hắn, đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, chuyện tìm chết hắn cũng không làm, chừa chút khí lực cuối cùng chạy trốn, xử lý một cái thất phẩm, bọn gia hỏa này quay đầu đại khái sẽ khắp thế giới truy sát chính mình đi. Bị đuổi giết sự tình là hắn Tưởng Hạo sự tình, cùng cái tên mập mạp kia có quan hệ gì? Nơi xa, Phương Bình lung lay đầu. Biến thái, Tưởng Siêu không có nói sai, hắn ta quả nhiên là biến thái, êm đẹp, nhất định phải chịu chết làm gì? Rõ ràng không phải những người này đối thủ, cũng không phải chạy không thoát, nhất định phải cùng bọn hắn chết khiêng. Không phải biến thái chính là đồ đần, giống như kẻ ngu tu luyện không đến thất phẩm, đó chính là biến thái. Mấu chốt ở chỗ, Tưởng Hạo một bên phun máu, một bên cười vui vẻ, nghe Phương Bình đều có chút không rét mà run. Đâu chỉ Phương Bình nghĩ như vậy, giờ phút này, đứng bên ngoài Cơ Dao cũng là không bình tĩnh. Anh em nhà họ Tưởng đều là tên điên sao? Vẫn là nói, phục sinh võ giả có rất nhiều dạng này tên điên. Vương Phụ còn muốn liên thủ với Thiên Thực Vương Đình. Nếu như người bình thường điên cuồng coi như xong, bọn hắn Chân Vương cũng điên cuồng như vậy sao? Không đến mức đi, phục sinh chi địa Chân Vương, phần lớn tại Ngự Hải Sơn bên kia. Nàng nên cũng biết, giống như cũng không có mấy người điên. Bất quá, giống như cũng có so sánh điên cuồng. Nghe nói, võ vương những người này, động một chút lại muốn cùng Thiên Thực Vương Đình Chân Vương cược mệnh. Đơn đấu, không chết không thôi, lúc này Cơ Dao, thật sự có chút xoắn suýt. Còn truy sát không truy sát Tưởng Siêu rồi. Tên kia, khinh người quá đáng, nàng lại không trước ra tay với hắn. Tên kia thế mà chặt đứt hai cánh tay của nàng. Vẫn là dựa vào sinh mệnh chi tuyền mới khôi phục hai tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng cái nào nhận qua ủy khuất như vậy. Nhưng bây giờ, cái này hai anh em đều điên cuồng đến căn bản không quan tâm bị đuổi giết. Thậm chí cầu bị giết. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu. Ngay tại Cơ Dao lúc nghĩ những thứ này, Ngạc Tất Đạc đột nhiên quát. Lui, ngoặc kép. Cơ Dao đám người vội vàng rời khỏi hơn ngàn mét. Đúng lúc này, trong hư không một cái kim sắc phá chữ trong nháy mắt xuất hiện, dung nhập vào Tưởng Hạo trong kiếm. Tưởng Hạo trên mặt tươi cười, một kiếm chém ra, Ngạc Tất Đạc mấy người cũng là bạo hống một tiếng. Trong hư không, vài đầu hư ảo mãnh thú đột nhiên hiển hiện, nhao nhao thẳng hướng cái kia đạo vội vàng mà kiếm mang. Lại là chỉ nhằm vào một đầu báo tử bàn yêu thú chém giết. Giết báo yêu thú càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng vỡ vụn. Giết hắn, phá tự quyết tự diệt. Ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người không còn vây công Tưởng Hạo kiếm mang, mà là trong nháy mắt thẳng hướng bản thân hắn. Đúng lúc này, phía sau có người quát. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ngoặc kép, âm âm, thành nhỏ hạ xuống, cũng không phải là nhằm vào những cái kia thất phẩm, mà là nhập vào đã chạy trốn tới ngoại vi lục phẩm võ giả. Thành nhỏ trấn áp xuống trong nháy mắt, Phương Bình chém ra một đao, kim mang lấp lóe, mấy vị lục phẩm võ giả đầu người rơi xuống đất. Tiền Phương, Cơ Dao phẫn nộ đến cực điểm, Phương Bình thành nhỏ lại là lần nữa giáng lâm. Lần này, chỉ nhằm vào một mình nàng. Điện hạ, ngoặc kép, trong đám người, một chút võ giả nhao nhao gầm thét. Cấp tốc lao đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cơ Dao trên thân kim mang mẫn diệt. Thất khiếu bên trong, lần nữa chảy ra đại lượng huyết dịch. Đáng chết, ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc mấy người lại cũng không lo được Tưởng Hạo. Nhào nhào hướng Phương Bình đánh tới. Tưởng Siêu, ngươi dám. Ngoặc kép, nhìn thấy Phương Bình nâng đao, Ngạc Tất Đạc bạo hống. Mà Tưởng Hạo, giờ phút này cũng là một mặt mộng. Tưởng Siêu, ngươi mẹ nó đùa ta. Đây là Tưởng Siêu, nhà ta mập mạp coi như giảm cân, coi như thực lực tăng vọt, mẹ nó cũng không trở thành ngay cả bộ dáng cũng thay đổi đi. Hắn bên này còn tại đang lúc mờ mịt, Phương Bình tiếp tục quát, đại ca, ngăn chặn bọn hắn, ta chém cái này yêu nữ. Ngoặc kép, đại ca, ngoặc kép. Tưởng Hạo bỗng nhiên đau đầu muốn nứt, ta nghe nhầm rồi, không, ta xuất hiện ảo giác. Hoặc là nói, ta nhận biết bên trên xuất hiện sai lầm. Đây quả thật là ta béo đệ đệ. Chỉ là phía trước nhiều năm như vậy, ta một mực có ảo giác. Hoặc là hiện tại xuất hiện ảo giác. Không có nghe những người khác làm sao kêu sao. Tưởng Siêu, ngươi dám, ngoặc kép, Tưởng Siêu, dừng tay, ngoặc kép, Tưởng Siêu, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, cái này gầm lên giận dữ, thê lương gầm thét, đến từ Tưởng Hạo, lão tử muốn điên rồi, giết, ngoặc kép, Tưởng Hạo nổi điên, hắn cũng cảm thấy mình thật sắp điên rồi, mình rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, trong mắt của hắn béo đệ đệ đều là cái giả đệ đệ. Mà Phương Bình nhìn thấy Tưởng Hạo nổi điên, nhìn thấy Ngạc Tất Đạc mấy người đã vọt tới, không nói hai lời, nhặt lên mấy chuôi thần binh, co cẳng liền chạy, vừa chạy bên cạnh quát, đại ca, chạy ăn, quay đầu lại giết, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình đã chạy không còn hình bóng. Tưởng Hạo ngốc trệ một chút, tiếp lấy không nói hai lời, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi tới. Mẹ nó, lão tử hẳn là không điên. Hỗn đản này đồ chơi, giống như không phải mập mạp. Cái nào không muốn sống hỗn đản, dám giả mạo đệ đệ của hắn. Khinh người quá đáng, mấu chốt, giả mạo coi như xong. Người giả mạo mập mạp, thế mà so ta danh khí còn lớn hơn. Cái này khiến ta làm sao hỗn. Ngươi nếu là khiêm tốn một chút, chém chết mấy cái lục phẩm, ta đều chẳng muốn so đo. Kết quả ngươi bây giờ lẫn vào so ta còn tốt. Tại vương chiến chi địa, đều biết ngươi Tưởng Siêu, ta Tưởng Hạo đều nhanh không có tên tuổi. Cái này có thể dễ dàng tha thứ sao? Phương Bình chạy nhanh, Tưởng Hạo cũng không chậm. Hắn lấy thất phẩm trung đoạn thực lực, có thể tại thất phẩm vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tốc độ chậm lời nói, sớm đã bị người giết chết. Giờ phút này, Tưởng Hạo là dồn hết sức lực muốn đuổi kịp Phương Bình. Phương Bình tốc độ kỳ thật không có hắn nhanh. Dưới tình huống bình thường, hắn gặp loại tình huống này, đều là tự bảo tinh thần lực, nổ lui đối phương, sau đó trốn chạy. Nhưng bây giờ, Phương Bình bất đắc dĩ, quát, đại ca, đừng đuổi theo, phân tán chạy, ngoặc kép, Tưởng Hạo thế nhưng là biến thái, nếu là hắn tức giận chính mình giả mạo Tưởng Siêu, không nói hai lời, bổ chính mình làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể đánh chết gia hỏa này, vậy kế tiếp chính mình phiền phức lớn rồi, lớn đại gia ngươi, ngoặc kép. Tưởng Hạo cảm thấy mình là cái ôn nhu người thiện lương. Nhưng bây giờ thật sắp bị tức hộc máu. Còn đại ca, ai là ngươi đại ca? Biến thái, đừng đuổi theo, đều là cùng một bọn. Chấm ngoặc kép, ngươi gọi ta biến thái. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bạo nộ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong, Phương Bình vừa chạy vừa nói. Uy, ta nói, đừng quá mức a. Ngươi lại truy, ta đối với ngươi không khách khí. Ta là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi đừng một bộ muốn giết người biểu lộ. Ta là có nỗi khổ tâm. Nhà ngươi mập mạp biết đến. Chấm ngoặc kép, ngươi đem mập mạp thế nào? Ngoặc kép, lúc này Tưởng Hạo cũng thanh tỉnh. Đối phương giả mạo Tưởng Siêu. Kia Tưởng Siêu bản nhân đâu? Đương nhiên, cũng hơi dễ dàng một chút. Không phải kia mập mạp chết bầm nhiêu như vậy. Nói rõ con mắt ta còn không có mù. Cái này thoải mái nhiều. Người trước mắt này, nếu thật là mập mạp chết bầm, hắn có thể âu chết. Một cái hết ăn lại nằm ra hỏa, lẫn vào so với hắn còn tốt. Hắn nghĩ đập đầu chết tại Ngự Hải Sơn. Hắn không có thế nào. Tốt đây, ngoặc kép, dẫn ta đi gặp hắn. Ngoặc kép, hai ta hiện tại là trong mắt người khác đinh, đi bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ai có thể giết chúng ta? Cho cười, ngoặc kép, rất ngông cuồng a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy gia hỏa này thật điên, so với mình còn cuồng. Ngươi một cái thất phẩm trung đoạn mà thôi, Hiện tại lục phẩm vực bên này, tổng cộng có 3 vị thất phẩm cao đoạn, trung đoạn cũng không ít đâu. Thật sự cho rằng người khác không giết được bọn hắn. Phương Bình gặp Phong Thanh mấy người, vậy cũng là chạy trốn làm chủ. Sau đó tìm cơ hội phản sát những cái kia lục phẩm cùng thất phẩm sơ đoạn võ giả. Đến bây giờ, Phương Bình cũng chưa từng giết thất phẩm trung đoạn, bởi vì hắn giết không được. Đừng nói thất phẩm trung đoạn, thất phẩm sơ đoạn bên trong cường giả, hắn cũng không dễ dàng như vậy giết. Trừ phi hai người đơn đả độc đấu, Phương Bình mài chết đối phương không sai biệt lắm. Bớt nói nhảm, không nhìn thấy mập mạp, ta liền làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Hạo có chút hoài nghi. Gia hỏa này giả mạo Tưởng Siêu ở chỗ này làm xuống chuyện lớn như vậy. Không phải là đã làm thịt mập mạp à? Nếu là làm thịt mập mạp, cuối cùng đem oan ức đều ném cho mập mạp, ném cho Tưởng gia, chưa hẳn không có khả năng. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng biết, dựa vào bản thân mấy câu, muốn cho Tưởng Hạo tin tưởng hắn, không dễ dàng như vậy. Hiện tại nếu là có người giả mạo Phương Viên, làm xuống đại sự, Phương Viên không thấy, Phương Bình có thể tin tưởng cái kia giả mạo hàng sao? Lấy ra từ mẫu máy cảm ứng nhìn thoáng qua, Phương Bình quay đầu nói, theo ta đi, chúng ta động tĩnh nhỏ chút, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng không lên tiếng, yên lặng đi theo hắn, bất quá trường kiếm trong tay. Một mực vận sức chờ phát động, không nhìn thấy mập mạp, hắn liền một kiếm đánh chết cái này tên giả mạo, đã sớm muốn chém chết hắn, muốn thật sự là đệ đệ mình, chính mình đánh một trận coi như xong, có thể không phải mình đệ đệ, tuyệt đối phải chém chết, ngay cả hắn Tưởng Hạo danh tiếng cũng dám đoạt. Nửa giờ sau, một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, Tưởng Siêu gặp Tưởng Hạo. Kia là mặt mũi tràn đầy oán trách cùng bi phẫn. Ngươi cho ta trêu chọc nhiều ít phiền phức. Ngoặc kép, từ nhỏ đều lớn hơn. Một mực khi dễ ta. Hiện tại tiến cái vương chiến chi địa. Còn liên lụy ta bị người đuổi giết. Ta trêu ai ghẹo ai. Ngoặc kép, ta tiến đến chính là nghĩ hỗn kiếm sống. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không hỗn đến thất phẩm. Chấm ngoặc kép. Kết quả đây, ngoặc kép, Tưởng Siêu kia là phẫn nộ muốn giết người, còn kém chỉ vào Tưởng Hạo cái mũi mắng, cả giận nói, kết quả sau khi đi vào, tất cả đều đang đuổi giết ta, từng cái đều hô hào giết Tưởng Siêu. Tưởng Hạo, ngươi xứng đáng ta sao? Cũng may Phương Bình đầy nghĩa khí, thay ta gánh xuống, bằng không lần này ta chết chắc. Ngoặc kép. Tưởng Hạo một mặt ngượng ngùng, bất quá vẫn là cảm thấy không thích hợp. Mẹ nó, thật là lão tử liên lụy. Có thể chính ta đến đây à? Nếu thật là liên lụy, vậy ta tới, nên giết ta mới đúng à? Tưởng Hạo cảm thấy mình đầu muốn bạo tạc, lại có chút hồ nghi nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Bình. Phương Bình nở nụ cười, khẽ cười nói, nhà mình huynh đệ, mập mạp. Làm sao cùng Tưởng đại ca nói chuyện? Tưởng đại ca cũng không phải cố ý. Tại vương chiến chi địa giết địch, kia là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể nói hai đại vương đình quá mức bá đạo. Bọn hắn có thể giết ta nhóm, chúng ta không thể giết bọn hắn. Tưởng đại ca làm đúng. Những người này liền nên giết sợ bọn hắn. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nghe nói như thế. Cũng là cảm giác thật đúng khẩu vị. Khẽ cười nói, là cái này lý, chính là không có nghĩ tới những người này thế mà tại lục phẩm vực đối mập mạp động thủ. Khi dễ ta Tưởng Hạo kiếm không đủ nhanh sao? Phương Bình, trước đó ta cũng đã được nghe nói ngươi. Lần này đa tạ, khách khí, Tưởng đại ca không cần như thế. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, lần nữa nhìn Phương Bình một chút. Bỗng nhiên nói, lần này mập mạp tiến đến, gia gia của ta hẳn là chào hỏi, để mọi người không muốn tiết lộ mập mạp thân phận, địa quật bên này, làm sao lại biết mập mạp tiến đến rồi? Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa lên tiếng. Tưởng Siêu liền hùng hùng hổ hổ nói. Ai biết có phải hay không cái khác thánh địa người nói. Bọn gia hỏa này hiện tại cũng không biết chết hay không. Không chừng chính là bọn hắn bán ta. Ngoặc kép, Tưởng Hạo lần nữa gật đầu. Lại nói tiếp, bất quá, Phương Bình, lần này ngươi giết quá nhiều người. Giết hắn đều có chút bó tay rồi. Trực tiếp đem yêu thực Vương Đình cho giết sạch. Việc này thật nghiêm trọng. Giết một chút không quan hệ. Có thể giết nhiều như vậy. Lão Tổ chỉ sợ cũng nhức đầu đi. Mấu chốt là, cái này còn không phải người trong nhà giết. Nhưng bây giờ, Phương Bình bốc lên dùng Tưởng Siêu danh tự. Mà nghe mập mạp này ý tứ. Phương Bình là tại cứu hắn. Một bên là ân cứu mạng. Một bên là giết chóc vô số. Gây ra đại phiền toái. Lúc này, Tưởng Hạo cũng có chút nhức đầu cảm giác. Nghĩ nghĩ, Tưởng Hạo mở miệng nói. Nếu không hiện tại ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra miệng. Phương Bình liền cười nói. Tưởng đại ca, việc đã đến nước này. Chúng ta cứ đi như thế. Kia chiến vương tiền bối còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bị giết như là chuột chạy qua đường. Chạy trốn tứ phía. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không thoát đi vương chiến chi địa. Tưởng đại ca, ta là không quan trọng. Dù sao bọn hắn cũng không biết ta là ai. Có thể chiến vương tiền bối thanh danh còn có thể muốn sao? Trước người tại vương chiến chi địa giết ra tên tuổi còn có thể tồn sao? Người người đều nói anh em nhà họ Tưởng hung ác. Nhưng bây giờ bị người giết chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Mở miệng nói, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, giết, đến mức này, đã sớm thành không chết không thôi cục diện. Ta trước đó còn tìm nghĩ, ta một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ Tưởng đại ca tới, vậy thì thật là tốt, nhiều xử lý mấy cái thất phẩm. Ta cũng muốn nhìn xem. Cấm khu có bao nhiêu thất phẩm thiên tài cho chúng ta giết. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn hắn một hồi, nửa ngày sau mới nói, giết, có thể giết, bất quá, thứ nhất, cơ giao không thể giết. Ngoặc kép, nói, Tưởng Hạo nhìn về phía hắn nói, cơ giao có phụ thân là yêu mệnh Vương Đình Vương Chủ. Cũng chính là yêu mệnh Vương Đình kẻ thống trị, mặc dù không phải tuyệt đỉnh. Nhưng cũng là nam bộ trưởng kia một cấp bậc cường giả. Thống trị yêu mệnh Vương Đình ước vạn dặm non sông. Dưới trướng cường giả vô số. Mà gia gia của nàng là một vị tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Mặc dù không cùng nhà ta lão tổ giao thủ. Khả cư nói thực lực sẽ không thua lão tổ. Nàng loại người này giết không được. Giết người cũng không phải loạn giết một trận. Tưởng Hạo lúc nói lời này, nhìn xem Phương Bình, ngưng lông mày nói, trước đó, ta nghe người ta nói ngươi kém chút giết cơ giao. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cố ý hù dọa một chút nàng thôi. Tưởng Hạo cũng không nói nhiều, lại nói, thứ hai, Phong Thanh tốt nhất đừng giết. Hắn là yêu thực Vương Đình Vương chủ người thừa kế một trong. Giết hắn, được rồi. Giết hắn cũng không quan hệ. Vương chủ người thừa kế cũng không phải vương chủ. Yêu thực Vương Đình cũng không phải là không có người thừa kế. Rất nhiều. Mấu chốt là. Hắn thất phẩm cao đoạn. Chưa hẳn có thể giết hắn. Thứ ba. Giết nhiều người như vậy. Bên ngoài bây giờ chỉ sợ có tin tức. Làm sao ra ngoài. Ta tại cái này đợi không được bao lâu. Nhiều nhất còn có 3 ngày. Ta chỉ sợ vừa muốn đi ra. Sau khi ra ngoài, nếu như cấm khu người không cách nào chịu đựng kết quả như vậy, lại không có tuyệt đỉnh đến tọa trấn, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Phương Bình nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Lý Dật Minh mở miệng nói, nếu không ta đi ra ngoài trước, ta là Minh Vương cháu trai, cũng không phải lần này chủ đạo người. Ta ra ngoài, bọn hắn sẽ không liều lĩnh ở bên ngoài giết ta. thật muốn giết ta, kia đại biểu bọn hắn quyết định muốn nhấc lên tuyệt đỉnh chiến. Liều lĩnh, nếu như không có quyết định này, vậy liền sẽ không ở vương chiến chi địa bên ngoài giết ta. Nói như vậy, vô luận là gia gia của ta vẫn là cái khác tuyệt đỉnh, đều sẽ không tiếp nhận. Ta ra ngoài, tìm hiểu một chút tình huống, sẽ nói cho ngươi biết nhóm kết quả. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh nói như vậy. Tưởng Hạo còn chưa mở miệng, Phương Bình liền ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, ngươi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Lý Giật Minh xem thường, thật muốn quyết định vạch mặt, kia trốn ở cái này sớm muộn cũng phải đi ra. Không có ý định triệt để vạch mặt, hắn ra ngoài liền không có việc gì. Phương Bình khóe miệng giật giật, không nói chuyện, không phải sợ ngươi có việc. Mấu chốt là, ngươi đi ra, thân phận của ta chẳng phải bại lộ. Nếu là biết, sự tình không phải Tưởng Siêu làm, ta rất nguy hiểm a. Hắn còn chưa mở miệng, Tưởng Siêu cũng là mở miệng nói. Giật Minh, ngươi ra ngoài cũng được. Ta cảm thấy nguy hiểm không lớn. Bất quá ngươi đi ra, đừng nói trước Phương Bình sự tình. Tốt nhất để chúng ta ra lão tổ tới cứu ta. Bằng không Phương Bình giết nhiều người như vậy, rất phiền phức. Mập mạp cũng không phải thật ngốc. Đến lúc này, Phương Bình xử lý vô số địa quật võ giả, cửu phẩm chưa hẳn giữ được hắn. Phương Bình nhà mình lại không cái gì lớn hậu trường. Trương Đào cũng không phải cha hắn. Sao có thể thật vì hắn không tiếc hết thảy? Chính mình tốt xấu có cái tuyệt đỉnh lão tổ. Phương Bình lại là bởi vì chính mình mới ở phía sau đến đại khai sát giới. Khụ khụ, mặc dù trước đó cũng đại khai sát giới. Bất quá tốt xấu không phải còn cho yêu thực vương đình lưu lại một số người sao? Lý Giật Minh nghe được hắn nói như vậy, cũng rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, cười nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Phương Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, coi như bại lộ thân phận, tốt nhất cũng là tại ra vương chiến chi địa về sau. Không, tốt nhất ra địa quật, hoặc là bên ngoài có tuyệt đỉnh tiếp ứng, bằng không, thật đúng là có chút phiền phức. Phương Bình trước đó đều lo lắng lấy, chính mình muốn hay không đi vào miệng. Vương chiến chi địa, địa phương khác cũng có giới bích chỗ bạc nhược, nói không chừng có thể thông qua địa phương khác rời đi. Dù là tại cấm khu lang thang, cũng so với bị người ngăn ở lối vào đánh chết mạnh. Nói xong những này, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo nói, Tưởng đại ca, muốn hay không liên thủ là một phiếu. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn xem hắn, cười nói, ngươi xác định còn muốn tiếp tục. Bây giờ, còn lại đều là cường giả. Chấm ngoặc kép, chính là cường giả mới muốn giết. Những người này, hiện tại không giết, về sau đều là tai họa. Ngoặc kép, Tưởng Hạo lần nữa nở nụ cười. Ngữ khí nhu hòa nói, vậy cũng đúng, bất quá, lần này, cái này để cho ta ra điểm lực. Ngoặc kép, ngươi gây đủ lớn, lại tiếp tục như thế. Danh tiếng của lão tử tất cả đều bị ngươi đoạt. Phương Bình cũng không nhiều lời. Cuối cùng muốn tách ra thời điểm. Hỏi, lão vương bọn hắn trở lại qua sao? Ngoặc kép, hắn hiện tại cũng tìm không thấy lão vương bọn hắn. Mấy người rời đi hắn phạm vi trăm dặm. Hắn cũng không có cách nào đi lục soát. Tưởng Siêu lắc đầu. Được rồi, hy vọng bọn họ không có việc gì. Phương Bình cũng không hỏi nữa. Lão Vương mấy người công phu bảo mệnh vẫn là không kém. Phong Thanh những người này, hiện tại cũng nhìn chằm chằm Phương Bình bọn hắn, cũng rút không ra đầy đủ nhân thủ đi tìm bọn họ để gây sự. Hết chương.